Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trở về, Vương Mạn bên này bận rộn, trấn trên Mã Phỉ cũng không ngừng lại, ngày ấy thu hồi tới lương thực cũng bị gửi tới rồi cố ý đằng ra tới nhà kho bảo tồn, phòng nghị sự. Nội, là hét ầm ĩ một mảnh, lão đại, chúng ta liền như vậy vẫn luôn bất động tùy ý kia tiểu nương ra sống cuồng. Không đem chúng ta để vào mắt, người chính là trực tiếp đến ta địa bàn thượng tìm hiểu tin tức tới. Liền hai cái tiểu nương ra tới, đây là nhận định ta không dám động bọn họ, mới dám như vậy trắng trợn táo bạo a. Người nói chuyện là đi theo quang đầu lạc tai hồ từ thủ đô. Chạy ra tới, cũng coi như là hắn tâm phúc, nói chuyện từ trước đến nay không có gì bận tâm ơ siêu quang đầu lạc tai hồ nghe cái này xưng hô chỉ. Cảm thấy không dễ nghe cực kỳ, nhất bang người đầu lĩnh kêu lão đại. Nói lại nhiều cũng liền một cái thổ phỉ đầu lĩnh, dã tâm lớn, hiện tại hắn nhưng không giới hạn trong chỉ đương một cái nho nhỏ thổ phỉ đầu lĩnh, hạ đầu lỗ tú tài. Đã sớm nghiền ngẫm ra một ít, thấy hắn tâm sinh không vui, tiến lên một bước thành chủ, thuộc hạ cũng cảm thấy không thể mặc kệ mặc kệ, nếu là cứ thế mãi sau lại người cũng học theo. Bọn họ sẽ trở nên rất khó quản chế, hơn nữa vì về sau suy xét cũng không nên mặc kệ. Chúng ta thu hồi tới lương thực xa xa không đủ, hợp nhất nhân số càng nhiều, yêu cầu lương thực cũng càng nhiều, nghe nói kia hai hộ nhân gia chung lương thực mới là nhiều nhất. Phiên bang lương loại cũng là bọn họ nhiều nhất, quang đầu lạc tai hồ tựa hồ cũng cảm thấy hắn nói. Có lý. Vũ vũ thủ hạ tay vịn gật gật đầu, người nói không tồi. Là không thể mặc kệ bọn họ lớn mạnh đi xuống. Chỉ là những cái đó người bản lĩnh không nhỏ. Lại có Triệu Thận kia tư ở giúp đỡ. Là khối khó gặm xương cứng. Nói đến Triệu Thận quang đầu lạc tai hồ lại trần chờ không quyết lên, lúc trước nói chuyện vị kia. Thấy chính mình trước nói ra, lại không chiếm được coi trọng. Lỗ tú tài nhắc tới. Đã bị tán thành trong lòng sinh chút oán khí, không giấu vết chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở ngôn nói lỗ tú tài tựa hồ đã nhận ra. Bất quá không để ở trong lòng, Vưu tự nói, thành chủ anh minh, chỉ là này kỳ thật là một cái cơ hội tốt, một cái nổi danh cơ hội tốt, chỉ cần giết Triệu Thận, lỗ tú tài nói trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn. So một cái chém giết thủ thế, lại tiếp tục nói đến, hơn nữa. Muốn giữ được này phiên bang lương loại, cũng đoạn không thể làm Triệu Thận tồn tại rời đi, thứ này chân quý không cần phải nói ngài cũng biết, hắn Triệu Thận là có thể không động tâm, vạn nhất hắn sau khi trở về lại dẫn người tới cướp đoạt. Chúng ta chưa chắc thủ được quang đầu lạc tai hồ càng nghe sắc mặt càng khó xem. Tay bang một tiếng đánh vào trên bàn, sức lực to lớn, trên bàn chén trà trực tiếp chấn phiên. Có thể thấy được hắn tức giận hừ, lão tử đồ vật há là hắn tưởng cướp đi liền cướp đi. Quang đầu lạc tai hồ gầm lên một câu sau, thấy bọn họ cúi đầu không dám ngôn ngữ, liền lại hoãn hoãn thần sắc lại tiếp tục nói đến, bất quá ngươi nói đúng. Có một số việc vẫn là muốn tiên hạ thủ vi cường. Chặt đứt ngọn nguồn mới là, tú tài, ngươi nếu dám nói như vậy, thả ngữ khí chắc chắn. Có phải hay không có cái gì đối địch biện pháp? Này lỗ tú tài cùng hắn năm đầu không tính dài nhất. Lại là đầu óc nhất linh hoạt một cái. Cũng không làm không nắm chắc sự. Nói đến cùng có thể từ thủ đô sông ra tới. Trừ bỏ bọn họ cũng đủ dũng mãnh ngoại. Còn phải tính thượng tú tài đa mưu túc trí thành chủ anh minh. Lỗ tú tài khiêm tốn cười. Nhân tiện lại vỗ vỗ mông ngựa chắc chắn không dám nói. Bất quá mấy ngày trước đây thuộc hạ gặp được một người tài ba. Hắn có lẽ có thể giúp chúng ta dốc hết sức. Nói tiến lên thì thầm vài câu. Lại ý vị thâm trường cười cười. Ha ha ha quả nhiên có ngươi. Lần này cần là có thể thuận lợi chém giết Triệu Thận một chúng. Lão tử nhớ ngươi công lớn. Quang đầu lạc tai hồ bỗng nhiên cười ha hả. Vỗ bờ vai của hắn trịnh trọng nói đến trường khê thủ tướng phủ. Ngày ấy Lục Bình tiễn đi đi hướng tứ thủy một đội người sau. chút nào không ngừng nghỉ lập tức quay lại án trước xử lý sự vật. Lão đại tự mình mang binh áp giải Lương Thảo. Trường Khê hết thảy công việc giao cho hắn xử lý. Mấy ngày này cả người thật là vội đến xoay quanh. Xuyễn khẩu khí công phu đều đến tỉnh dùng, mấy ngày trước đây lão thái gia đột nhiên làm người tới. Trường Khê dọn người, nếu có thể hắn nhất định tự mình dẫn người đi diệt quấy rầy tứ thủy nạn trộm cướp. Đáng tiếc không thể, lão đại không ở Trường Khê cục thịt mỡ này tương đương với bầy sói nhìn chung quanh. Hắn buông lỏng biếng nhác liền khả năng sẽ bị người ăn luôn một khối to. Cho nên không chấp nhận được hắn lơi lỏng nửa phần, nơi này tuy rằng không phải cái gì binh gia vùng. Giao tranh, nhưng là Trường Khê lại là bọn họ kho lúa. Không chấp nhận được một tia sai lầm. Lão đại năng lực Trường Khê trên dưới rõ như ban ngày cũng đều là tin phục. Không có bọn họ Trường Khê người không có khả năng ở loạn thế trung an ổn như lúc ban đầu Trường. Khê trong ngoài đều không phải ngốc tử. Có thể nói hiện tại Trường Khê chính là một cổ ngàn vạn tên lính dân chúng cộng đồng ninh thành một. Cổ dây thừng, nếu là có cái gì dị động, cũng không ai sẽ lùi bước sẽ trở thành người khác giao thất hạ thịt cá, đặc biệt là gặp qua dũng mãnh vào lưu dân sau. Trường Khê người địa phương càng là minh bạch đạo lý này, mà dũng mãnh vào lưu dân cũng đều được đến. Thích đáng an trí, lão đại chế định lâm thời Trường Khê pháp quy khắc nghiệt hữu hiệu. Chỉ 6 cái tự có công thưởng, có tội phạt, thưởng chính là mạng sống lương thực, che đậy mưa gió địa phương, phạt chính là mệnh, phàm là dám kích động tác loạn mặc kệ lớn nhỏ, giống nhau chém giết, chút nào không ướt át bẩn thỉu cách làm kinh sợ những cái đó muốn đục nước béo cò người. Cũng bảo vệ Trường Khê tạm thời an ổn, Lục Bình đang định đi xem tân tu sửa đập chứa nước như thế nào. Quản lý Trường Khê bên trong thành trị an vững vàng Lưu Uy đi đến, nhị ca. Đã nhiều ngày ta lại bắt được mấy cái muốn huề lương trốn đi gian tế. Này giúp cậu Nhật an ổn nhật tử bất quá một hai phải tìm đường chết người tới nói chuyện ngay thẳng. Lục Bình cũng không để ý. Đóng giữ Trường Khê thành có thể nói đều là lão đại người hầu cận. Luôn có như vậy một ít lòng tham không đủ, thẩm một chút nhìn xem có thể hay không phán xử một ít hữu dụng. Dư lại chính ngươi nhìn làm, hiện tại cùng ta đi xem ta tân tu đập chứa nước. Lục Bình chào phúng cười, lôi kéo người trực tiếp vãng ngoại đi, đập chứa nước còn không có bắt đầu mùa đông cũng đã ở đào. Phế đi mấy tháng cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành, Trường Khê phụ cận tuyết cơ bản đều bị lộng vào lâm thời đập chứa nước. Mặc kệ là đào mương máng đập chứa nước vẫn là đem tuyết phúc đến đập chứa nước nội. Điều này đây công đại trần, làm những cái đó lưu dân đi làm, dùng lao động đổi khu chắc bụng lương thực, xét đến cùng một câu Trường Khê không dưỡng người rảnh rỗi. Chỉ cần ngươi chịu làm việc. Tổng có thể có ca lam mơ siêu đây cũng là ngay từ đầu lão đại liền định ra tốt kế hoạch. Bọn họ chỉ là chiếu chấp hành, mới có hôm nay Trường Khê, đập chứa nước trung tuyết đã hòa tan. Liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh đại dương mênh mông, mau đầu xuân. Đến lúc đó là có thể dùng tới. Từ trước đến nay trầm ổn Lục Bình cũng khó nén kích động đúng vậy. Chính là năm nay lại hạn, này thủy cũng đủ rồi. Chúng ta lương nhưng không nhiều lắm nước ăn, còn có thể lại nhiều phô loại khai không ít đâu. Lưu Uy cũng là kích động, mới đầu hắn còn nói lao mệnh thương tài lãng phí lương thực đào cái hố to làm cái gì. Còn oán trách vài câu, hiện tại nhìn trước mắt hết thảy thật là hổ thẹn, đập chứa nước bên cạnh cũng tụ tập không ít nông. Dân chúng, bọn họ nhìn đập chứa nước liệt miệng cười đến vui vẻ. Thực giản dị cười. Dân chúng bình thường cũng không sẽ mỗi ngày nghĩ đại phú đại quý. Đặc biệt là loạn thế chung, mỗi người chỉ nghĩ quá thượng an ổn nhật tử, nông dân cao hứng. Là bởi vì cuộc sống này có thể trơn bóng bọn họ đồng ruộng. Tưới bọn họ trong đất lương, còn có cái gì là so đại năm hạn hán thủy quan trọng. Với bọn họ tới nói đã không có, là thủ tướng phủ các đại nhân, không biết ai hô một câu. Mọi người hướng bọn họ bên này vọt tới, Trường Khê lớn nhỏ sự vụ đều là Lục Bình bọn họ tự tay làm lấy. Rất nhiều người đều nhận thức bọn họ, lúc này cũng nhận ra tới bọn họ, vội tiến lên nói lời cảm tạ nhiệt tình tiếp đón, còn muốn cho bọn họ đi nhà mình ăn cái cơm chưa gì đó, công vụ trong người. Một lát liền đến trở về, Lục Bình cười chống đẩy, thoáng nhìn trong đám người toàn tới chạy tới trẻ nhỏ, chính xác dặn dò, đập chứa nước thủy thâm, đại gia hỏa ngàn vạn đem nhà mình hài tử xem trọng. Đừng làm bọn họ ham chơi thượng đập chứa nước, quá nguy hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe xong hắn nói mang theo tiểu Hoa Nhi ra tới, sôi nổi bắt được nhà mình chạy loạn Hoa Nhi. Đi lên chính là một cái người đứng đầu hàng, Lục Bình lúc này mới hơi chút yên tâm một ít cũng. Thỉnh đại gia cho nhau chuyển cáo. Ngày thường nếu là thấy tiểu Hoa Nhi tới đập chứa nước mặc kệ là nhà mình vẫn là nhà khác. Liền đem người kêu ly. Đừng ngày lành liền phải tới. Còn ra cái gì sai là mơ siêu, đại nhân yên tâm. Trở về chúng ta liền bôn tàu bẩm báo. Nhất định không chậm trễ sự, dân chúng sôi nổi phụ họa. Cũng cảm ơn hắn cẩn thận, nhìn đến các nơi lưu dân. Bọn họ mới biết được chính mình đang ở Trường Khê là đến cỡ nào an ổn may mắn. Bọn họ là thiệt tình cảm kích Lục Vân Hằng một chúng bảo vệ bọn họ an ổn. Lại dặn dò vài câu Lục Bình hai người liền rời đi. Trở về cùng ngày, Lục Bình liền triệu tập người cấp nước kho bỏ thêm vòng bảo hộ. Có vòng bảo hộ không thể nói chính là vạn vô nhất thất. Chỉ có thể nói có thể phòng một ít tính một ít. Lại làm người đi đập chứa nước phụ cận thôn hạ thông cáo. Việc này mới tính hạ màn, thủ tướng phủ ngoại một mảnh hỗn loạn. Đang ở phòng trong xử lý công văn Lục Bình châu châu mày. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người ở kêu tướng quân đã trở lại, tính tính nhật tử cũng không. Sai biệt lắm, hắn còn tưởng rằng muốn qua mấy ngày đâu. Không thể tưởng được lão đại thế nhưng trước tiên đã trở lại. Không khỏi vui vẻ, lão đại rời đi sở hữu sự đều đè ở trên vai. Nói thật thật là có chút ăn không tiêu. Lục Bình vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy lại là cái sắc mặt tái nhợt hữu khí vô lực nhà mình lão đại, sao lại thế này? Mau mau đi kêu đại phu. Lục Bình phản ứng lại đây nhanh chóng chỉ huy. Lại cùng Lục Tề cùng nhau đem người che chở trở về trong phòng, đại phu thực mau liền tới rồi. Lục Vân Hằng mặt vô biểu tình cởi nửa bên quần áo. Mọi người mới nhìn đến hắn vai trái thượng miệng vết thương, cẩu nhật phương bát con bê. Nếu là kêu lão tử tóm được, phi ăn tươi nuốt sống bọn họ đi không thể. Lục Bình cắn răng thầm hận, tóc lộn xộn nhìn qua có chút dữ tợn, rốt cuộc sao lại thế này. Lục Bình lôi kéo Lục Tề, hỏi ý còn có thể thế nào, mặc kệ đi vẫn là hồi một đường mai phục chặn giết. Một đám e sợ cho thiên hạ không loạn ác lang, thật cho rằng ngụy trang thành thổ phỉ cướp đường, liền cho rằng lão tử không biết a nghẹn khuất chết con mẹ nó. Bị man nhân mai phục liền tính, còn phải bị Trường Lũng người một nhà mai phục, cẩu nương dưỡng thế đạo. Một cái hai cái liền biết tranh quyền đoạt lợi, Lục Tề căm giận bất bình mắng, Lục Vân Hằng tà hắn. Liếc mắt một cái, hắn phía sau nói mới không tiếp tục nói tiếp, đại phu thủ pháp lưu loát giúp đỡ xử lý xong miệng vết thương. Liền lui ra, hắn rõ ràng biết có một số việc không phải hắn một cái đại phu có thể trộn lẫn. Thích hợp thời điểm đương cái người mù kẻ điếc mới là bảo mệnh thuốc hay, hầu hạ hạ nhân giúp đỡ hắn. Giúp quần áo chồng lên, liền thu thập đồ vật lui đi ra ngoài, mấy ngày này. Đều phát sinh cái gì? Trường Khê còn có tứ thủy. Lục Bình thấy hắn thần sắc mệt mỏi, trên người lại có thương tích, không nên lại nhích người làm lụng vất vả. Trầm mặc trong chốc lát, Trường Khê còn tính an ổn. Tần Dũng Mãnh vào lưu dân cũng đều thích đáng an trí. Đập chứa nước huyết đã hóa, tích góp không ít thủy. Tứ thủy bên kia lão thái gia gửi thư, nói là tứ thủy tới một đám thổ phỉ, kêu ta điều động những người này qua đi, Tân Mười đã dẫn người chạy đến, nghĩ đến sẽ không có cái gì đường rẽ. Lão đại an tâm dưỡng thương chính là, nếu là làm lão thái thái bọn họ nhìn thấy ngươi hiện tại cái dạng này chỉ sợ sẽ lo lắng quan. Tâm cuối cùng Lục Bình vẫn là nói thực ra, lấy lão đại nhạy bén trực giác. Hắn biết chính mình không thể gạt được đi, cũng chỉ có thể nói thực ra, lại không khỏi khuyên bảo, ân. Lục Vân Hằng gật gật đầu ư một tiếng không nói gì. Như là mệt mỏi, dựa vào mép giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Lục Bình sờ không chuẩn hẳn ý tứ. Lôi kéo Lục Đều xuất hiện đi. Chân núi nhà cửa chỗ, Vương Mạn Gia Môn bị chụp đến rung trời vang. Hùng hùng hổ hổ thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Không cần mở cửa đều biết ngoài cửa ít người không được. Hết chương.